Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 339, số mệnh chi địch. Cầm đầu một tên lãng nhân vung đao ngăn trở mấy cái tay bên trong kiếm. Hắn thân thủ muốn mạnh hơn một số. Đang lúc cái này lãng nhân thoát khỏi các ninja dây dưa chính muốn chạy trốn thời điểm. Cầm đầu cái kia Konoha ám bộ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. A, này lãng nhân nhìn thấy đối phương mắt trái đỏ như máu, tam câu ngọc lộ ra đến mức dị thường yêu diễm. Seragon, này lãng nhân lập tức cảm thấy không ổn. Hắn cũng hiểu chút huyễn thuật. Lúc trước cũng chính là hắn thôi miên Tazuna. Nhưng là gặp được Seragon, hắn chút năng lực nhỏ nhoi ấy trong nháy mắt liền sụp đổ. Các ngươi là ai? Tại sao phải bắt cóc Tazuna tiên sinh? Cầm đầu Konoha ninja tự nhiên là Hatake Kakashi. Bây giờ Uchiha nhất tộc bị diệt. Hắn mắt trái cũng là Konoha cận tồn Seragon. Ta này lãng nhân vẫn đang giãy giụa. Có lẽ là bởi vì hiểu được huyễn thuật duyên cớ. Hắn đối huyễn thuật sức chống cự xa so với một đám người mạnh hơn nhiều. Kakashi không có lên tiếng. Lần nữa tăng lớn nhãn lực. Ta là Kado thủ hạ. Là hắn để cho chúng ta giả mạo điền chi quốc ninja mang đi Tazuna. Còn hắn tại sao phải mang đi Tazuna? Chúng ta cũng không biết nói. Lãng nhân rốt cục sụp đổ. Một năm một mười nói ra. Vừa nói xong những lời này, lập tức hai mắt trắng dã, té xỉu trên đất bên trên. Cứu người. Kakashi vung tay lên. Hai tên ám bộ đem Tazuna dựng lên tới. Người khác bắt đầu nhanh chóng thanh lý chiến trường. Đội trưởng, lại là Kado tên hỗn đản kia. Hắn vì cái gì luôn tìm Tazuna phiền phức đâu? Chấm ngoặc kép, một tên ám bộ đi vào Kakashi trước mặt không hiểu hỏi. Kado, Kakashi gật gật đầu. Đây chính là sóng chi quốc hắc ám thế lực. Thủ hạ có là dân liều mạng. Cơ hồ lũng đoạn sóng chi quốc kinh tế. Bây giờ, hỏa chi quốc theo sóng chi quốc cộng đồng phát triển kinh tế từ mậu khu. Đứng mũi chịu sào chính là Kado. Hắn tại sóng chi quốc lợi ích lại nhận cực đại trùng kích. Tazuna là cầu nối chuyên gia. Muốn phải nhanh chóng đem cầu tạo đứng lên. Liền cách không hắn trợ giúp. Cho nên Kado mới lại không ngừng tìm Tazuna phiền phức. Kakashi nhàn nhạt nói. Bọn họ phụng mệnh chui vào sóng chi quốc đã có đoạn thời gian. Bên trong một cái nhiệm vụ liền là bảo vệ hai nước cầu lớn thành lập. Cầu nối đại sư Tazuna cũng là bọn hắn bảo hộ đối tượng. Đội trưởng, không bằng chúng ta xử lý Kado đi. Không được, Kakashi quả quyết cự tuyệt. Bọn họ lúc đến đợi, Sarutobi liên tục giao đại. Tại sóng chi quốc cùng hỏa chi quốc kế hoạch hợp tác không có chứng thực trước đó. Không nên nháo ra quá đại động tĩnh. Kado là sóng chi quốc bá chủ. Thủ hạ có rất nhiều dân liều mạng. Liền xem như sóng chi quốc đại danh đối với hắn cũng không thể tránh được. Lấy Konoha ninja thực lực, diệt trừ Kado cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là nếu như bởi vì việc này dẫn phát hỗn loạn, phá hư Konoha kế hoạch, như vậy Kakashi có thể liền trở thành Konoha tội nhân. Cho nên, bọn họ tạm thời sẽ không đối Kado ra tay. Hành động cũng đều là bí mật, không cần nhiều sự tình. Vẫn là bí mật bảo hộ Tazuna tiên sinh. Thẳng đến cầu lớn thuận lợi xây xong mới thôi. Kakashi mệnh lệnh nói là, ám bộ thành viên cùng nhau ứng một tiếng. Tán, Kakashi ra lệnh một tiếng. Konoha ám bộ trong nháy mắt không thể thân ảnh. Konoha ninja rời đi về sau. Phụ cận rừng cây bên trong xuất hiện một cái băng tinh mặt kính. Một thân ảnh từ băng tinh đi tới. Chính là Haku. Kado thủ hạ bắt cóc Tazuna, sự tình đã không có rời đi hắn giám thị. Konoha quả nhiên phái người đến. Đến lại là Seragon Kakashi. Ta phải đem tin tức này truyền lại cho Yabuza đại nhân. Nói bạch xong tay kết ấn. Xuất hiện trước mặt một cái băng tinh. Khi hắn lần nữa bước vào băng tinh thời điểm, người đã không thể bóng dáng. Kado xào huyệt. Bạch thân ảnh giả bỗng nhiên xuất hiện tại gian phòng bên trong. Yabuza tiên sinh, đánh tra rõ ràng, Động thủ là Konoha ám bộ. Hết thảy 4 người. Cầm đầu là Hatake Kakashi. Haku thấp giọng nói. Hatake Kakashi. Yabuza hơi có chút giật mình. Phục chế ninja Kakashi. Hắn hai con ngươi co rụt lại. Cười lạnh nói. Thế mà đem Konoha thứ nhất kỹ thuật viên phái tới. Sarutobi lão gia hỏa này cũng là nhất định phải được a. Konoha ninja. Kado phanh một tiếng lần nữa vỗ một cái bàn. Trách không được chúng ta người một mực mặc danh kỳ diệu mất tích. Nguyên lai là Konoha ninja làm chuyện tốt. Hắn hừ một tiếng. Trên mặt hiện lên một trận hung quang. Lẽ nào lại như vậy? Konoha làm là như vậy đoạn lão tử tài lộ. Lão tử há có thể cùng bọn hắn thiện thôi cam hiu. Nghe đến lão đại lên tiếng. Thủ hạ dân liều mạng theo âm thanh ứng hòa. Lão đại nói là, không thể thiện thôi cam hiu. Lưu manh không ngừng người tài lộ. Konoha đây là muốn bức tử chúng ta tiết tấu a. Cùng bọn hắn liều. Cái này sóng chi quốc thế nhưng là chúng ta thiên hạ. Xử lý Konoha. Xử lý hỏa chi quốc. Dừng a. Nghe đến mấy cái này khoa trương ngôn ngữ. Yabuza bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn gia hỏa này đều là chút giếng bên trong con cóc. Chưa từng gặp qua chánh thức thiên. Liền Kado chút thực lực ấy. Một cái tiểu nhẫn thôn đem hắn cho diệt. Thế mà xin vọng tưởng khiêu chiến Konoha. Khi thật là có chút không biết sống chết. Nếu không phải Mizukage đại nhân ý tứ. Yabuza mới chẳng thèm cùng bọn họ hợp tác. Kado ánh mắt rơi xuống một mực cười lạnh Yabuza trên thân. Momochi Yabuza. Làm sao? Yabuza liếc xéo hắn liếc một chút. Kado khóe mắt run rẩy một chút. Cười lạnh nói. Người luôn mồm nói giúp chúng ta đối phó Konoha. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đến nay. Cũng không thể thấy các ngươi từng góp sức. Các ngươi vụ ẩn đây là dự định đặt mình vào thế ngoại sao? Yabuza cười nhạt một tiếng. Lúc đến đợi chúng ta đã nói tốt. Các ngươi ở ngoài sáng. Chúng ta ở trong tối. Bên ngoài sự tình từ các ngươi giải quyết. Tối sự tình từ chúng ta ra mặt. Hắn chậm rãi đứng lên. Mỗi chữ mỗi câu nói. Không biết Kado tiên sinh có không nghe rõ ràng. Kado cũng là cái đồ ngu. Dưới tay hắn cũng đều là chút đồ ngu. Liền bắt cóc Tazuna cái này một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Thế mà còn có để vụ ẩn ra mặt. Vụ ẩn nếu là thuận tiện ra mặt lời nói. Hắn cũng sẽ không bí mật chui vào sóng chi quốc. Vô luận là Konoha vẫn là vụ ẩn. Tại sóng chi quốc cũng lựa chọn điệu thấp. Vụ ẩn ám bộ cố nhiên là bí mật hành động. Nhưng Yabuza cũng là lặng lẽ ẩn vào tới. Nhìn thấy Yabuza đứng lên, Kado nhất thời cảm thấy một trận sắc bén sát khí. Lại, Yabuza, người khác quên, chúng ta thế nhưng là hợp tác đồng bọn. Kado bị kinh sợ, nhịn không được lui lại một bước. Hợp tác đồng bọn, Yabuza cười lạnh một tiếng. Không nói gì, Kado cũng chẳng qua là vụ ẩn đối phó Konoha một con cờ mà thôi. Căn bản tính không được cái gì hợp tác đồng bọn. Nếu không phải vụ ẩn tạm thời không phương diện ra mặt, hắn mới lười nhác tìm bực này đồ ngu hợp tác đâu. Vẫn là câu nói kia, bên ngoài sự tình các ngươi đến xử lý, tối sự tình chúng ta tới xử lý. Konoha ninja liền giao cho chúng ta. Nếu như lại bắt không được Tazuna, chúng ta coi như không khách khí. Yabuza hừ một tiếng, mang theo Haku nghênh ngang rời đi. Hatake Kakashi, hắn hai mắt hiện lên một trận tinh mang. Một trận chiến này không thể tránh né. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.